Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 938, phản loạn Liêu Quốc tái khởi. Trong một tòa phủ đệ của thành Thượng Kinh Liêu Quốc, ba nam tử Liêu Quốc ăn mặc theo phong cách Quý Châu đang nghị sự, trong số đó có hai người trung niên đã hơn 40 tuổi, người còn lại là một thanh niên mới chừng 20, chỉ thấy một người trung niên có vẻ lớn tuổi hơn mở miệng nói, hai vị, hiện tại Gia Luật Tuấn đã dẫn binh xuất chinh, đúng là thời cơ khởi sự vô cùng tốt. Bên phía ta đã chuẩn bị xong nhân sự, sẽ chờ hai vị thuyết phục được. Trịnh Vương Điện Hạ, đến lúc đó chúng ta công chiếm Thượng Kinh, trọng lập Tân Quân. Đặt Mạc Diễn. Ngươi nói liệu chúng ta có thể thành công không? Người trung niên nhỏ tuổi hơn một chút cũng mở miệng, người trung niên này dáng người mập mạp khuôn mặt bóng loáng, trong đôi mắt không hề lớn lóe ra vài phần nghi ngờ, tự hồ cũng không tin tưởng lắm cái chuyện trong lời nói của đối phương. Phụ thân, đã đến lúc này rồi người còn do dự điều gì nữa, hơn nữa người thử tới đầu đường thành Thượng Kinh nghe ngóng một chút mà xem có bao nhiêu người mắng mỏ sau lưng Gia Luật Tuấn, từ đó có thể thấy được y không được yêu thích đến mức nào, trái lại là Trịnh Vương Dượng ta, chẳng những từ sớm đã mang hiền danh. Hơn nữa khi lần trước trấn áp người Bột Hải còn từng chủ động yêu cầu ở lại để kiềm chân đại quân người Nữ Chân, tuy rằng cuối cùng người ở lại là Tiêu Nham Thọ nhưng cũng đã khiến uy vọng của Dượng ta tăng cao. Có thể nói chỉ cần chúng ta thuyết phục được Dượng, giơ cánh tay hô to ủng hộ ngài đăng cơ, nhất định sẽ tập hợp được rất nhiều người, đến lúc đó toàn bộ Liêu Quốc chính là của chúng ta. Người trung niên béo vừa mới dứt lời, chỉ thấy người trẻ tuổi bên cạnh đã mở miệng đoạt trước nói, người thanh niên này dáng hình cũng tương tự, vô cùng mập mạp, đứng chung với phụ thân gã một chỗ giống hệt như hai viên thịt. Chỉ có điều nét mặt của gã lại không giống với phụ thân mình, trên mặt người trẻ tuổi là thần sắc tràn đầy hưng phấn. Dường như đã sớm chìm đắm trong mộng đẹp vào khoảnh khắc Dượng mình đăng cơ, gã cũng được nắm quyền. Tiêu Hiền Chất nói không sai, hiện giờ bên phía ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần Trịnh Vương phủ hô to một tiếng, nhất định có thể bác bỏ kẻ hôn quân Gia Luật Tuấn này, trả lại cho Đại Liêu một mảnh càng không sáng sủa. Lúc này người trung niên kia lại mở miệng mê hoặc thêm lần nữa. Nghe thấy lời nói của con trai mình và người trung niên, cuối cùng người trung niên mập mạp cũng cắn răng hạ quyết tâm. Liền gật đầu nói, được rồi, vậy ta sẽ đi gặp tỷ tỷ của ta, sau đó sẽ cùng tỷ ấy khuyên nhủ Trịnh Vương, đến lúc đó còn hy vọng Đặt Mạc Diễn ngươi tới tương trợ nhiều thứ. Tiêu huynh an tâm, mặc dù tại hạ chỉ là một kẻ vũ phu nhưng cũng biết thế nào là quốc gia hưng thịnh diệt vong. Câu nói thất phu hữu trách này, dựa vào hiền đức của Trịnh Vương, ngày sau nhất định có thể dẫn dắt Đại Liêu ta khôi phục lại thực lực năm xưa. Người trung niên tên Mạc Đặt Diễn lại dùng vẻ mặt kiên nghị nói, tuy nhiên sau khi y nói xong những lời này, trên mặt bỗng nhiên lộ ra mấy phần tươi cười nịnh nọt nói tiếp, tương lai nếu như Trịnh Vương đăng cơ. Vậy Tiêu Huynh chính là quốc cửu rồi, đến lúc đó Đặt Mạc Diễn còn cần phải nhờ Tiêu Huynh chiếu cố hơn mới đúng. Ha ha, nào có, nếu như Đặt Mạc Diễn ngươi có thể trợ giúp Trịnh Vương đi lên ngôi vị hoàng đế, đó cũng chính là Long Công, đến lúc đó chúng ta phải ủng hộ lẫn nhau mới đúng chứ. Nghe được Mạc Đặt Diễn nói mình là quốc cửu, người trung niên mập mạp cũng không kìm được lộ ra một nụ cười tham lam, hai con mắt nhỏ tí xíu trên khuôn mặt cũng nhanh chóng bị chỗ thịt béo che lấp mất. Người trung niên dáng vẻ mập mạp này tên là Tiêu Địch Lý, ông ta chính là em vợ của Trịnh Vương Gia Luật Thuần. Mà lúc trước Gia Luật Thuần cùng Tiêu Nham Thọ trấn áp phản loạn của người Bột Hải, tuy rằng không thành công, nhưng bởi vì biểu hiện trên chiến trường của Trịnh Vương khiến cho uy danh của y trong Liêu Quốc rất cao. Thậm chí có không ít người còn nói y thích hợp làm hoàng đế hơn Gia Luật Tuấn, việc này khiến cho Tiêu Địch Lý thân là em vợ của Gia Luật Thuần cũng mang suy nghĩ tương tự. Tiếp sau đó ba người Đặt Mạc Diễn lại thảo luận chi tiết thêm về việc khởi sự, rồi mới tự giải tán rời đi, trong đó hai cha con Tiêu Địch Lý cùng nhau rời khỏi, sau đó mang theo người rời khỏi thành Thượng Kinh chạy suốt đêm tới Long Hóa Châu. Nơi đó có một đội quân đang đóng, mà thống soái của đội quân này chính là Gia Luật Thuần trong lời bọn họ. Chẳng qua hai phụ tử Tiêu Địch Lý cũng không hề biết rằng, sau khi Đặt Mạc Diễn tiễn bước hai cha con bọn họ rời đi, vẻ tươi cười nịnh nọt trên mặt cũng biến mất không còn thấy đâu nữa, ngược lại thay vào đó là một tia cười lạnh, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, quả thực đúng là hai con lợn, khinh địch như vậy mà đã tin tưởng ta sẽ giúp đỡ bọn chúng khởi binh tạo phản sao, thế nhưng Gia Luật Thuần cũng không phải là một nhân vật đơn giản, chắc chắn y sẽ không dễ dàng bị phụ tử Tiêu Địch Lý nói. Động như vậy. Tuy nhiên giờ đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần có thể mượn gian nghĩa của Gia Luật Thuần dùng tạm, như vậy đại cục kế tiếp liền có thể được định ra rồi. Lúc nói tới đây, Người trung niên tên Đạc Mạc Diễn này cũng không khỏi lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý. Đạc Mạc Diễn là tên tự của y, tên gọi thực sự của người trung niên này là Gia Luật Nô Chương, cũng coi như xuất thân trong hoàng tộc, chỉ có điều liên hệ máu mủ giữa y và Gia Luật Tuấn cũng khá xa, hơn nữa cũng không hề được coi trọng, thậm chí ngay cả thế hệ phụ thân của y, ngay cả một chức quan cũng không khá khẩm lên được. Thế nhưng y cũng dựa vào chính tài năng của mình mà một đường thăng chức, thậm chí đã làm tới vị trí phó sứ thống quân quân đội Đông Bắc Lộ, chẳng qua là do cai quản quân không nghiêm nên mới bị giáng chức trở thành tướng phòng thủ cửa phía nam thành Thượng Kinh, điều này cũng khiến y vô cùng thống hận trên dưới Liêu Quốc, cho nên lần này châm ngòi cho phụ tử Tiêu Địch Lý khuyên bảo Gia Luật Thuần tạo phản chính là có dụng tâm kín đáo. Buổi đêm hôm đó, Gia Luật Nô Chương cũng lập tức bắt đầu hành động, y âm thầm triệu tập toàn bộ thế lực mà mình đã xây dựng lại, chẳng những số đó đã có 1.000 người trong quân đội. Ngoài ra cũng không thiếu những kẻ du côn lưu manh thành Thượng Kinh, thậm chí ngay cả trộm cướp và sơn tặc ngoài thành cũng không hề ít, những kẻ thượng vàng hạ cám này cùng tập trung lại một chỗ, cuối cùng tổng cộng có hơn 3.000 người. Gia Luật Nô Chương vốn dĩ chính là tướng phòng giữ cửa phía nam thành Thượng Kinh, cho nên y có thể dễ dàng để cho toàn bộ những người này vào được trong thành. Đến lúc trạng sáng, y bỗng nhiên dẫn đầu những người này đánh vào trong thành từ cửa phía nam, sau đó nhanh chóng khống chế hoàng cung và những nơi quan trọng. Bởi vì lúc trước Gia Luật Tuấn ngự giá thân chinh đã điều động toàn bộ binh lực cả nước nên giờ binh lực trong kinh thành chỉ còn là hư không. Không ngờ Gia Luật Nô Chương vô cùng thoải mái đã chiếm cứ toàn bộ thành Thượng Kinh. Sau khi khống chế được kinh thành, Gia Luật Nô Chương lập tức công khai tuyên bố Gia Luật Tuấn ngu ngốc vô đạo, khiến cho dân chúng Liêu Quốc lầm than, cho nên y phụng lệnh Trịnh Vương Gia Luật Thuần tới thành Thượng Kinh khởi sự, xóa bỏ ngôi vị hoàng đế của Gia Luật Tuấn, ủng hộ lập Gia Luật Thuần lên làm đế. Tin tức Gia Luật Nô Chương tạo phản vừa mới ra đến bên ngoài, đầu tiên cả thành Thượng Kinh là một mảnh xôn xao, ngay sau đó không ngờ lại có không ít người hưởng ứng, hơn nữa cũng có không ít trong số đó là quý tộc Liêu Quốc. Dù sao những gì mà mấy năm nay Gia Luật Tuấn đã làm bọn họ cũng đều thấy, đã vô cùng thất vọng với vị hoàng đế này, chẳng qua là bình thường không có ai dẫn đầu, bọn họ cũng sẽ không nói gì, nhưng hiện tại đã có người công khai tạo phản. Hơn nữa còn nhân danh ủng hộ lập Gia Luật Thuần lên làm hoàng đế, điều này khiến cho không ít người cũng bắt đầu động tâm. Cũng chính bởi vậy, tin tức Gia Luật Nô Chương ủng hộ lập Gia Luật Thuần lên làm hoàng đế rất nhanh đã truyền bá khắp toàn bộ Liêu Quốc và những vùng đất xung quanh, không ít quý tộc bên ngoài cũng đều hưởng ứng, trong lúc nhất thời thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Tiếng hô ủng hộ Gia Luật Thuần lên ngôi vị hoàng đế cũng càng ngày càng cao, toàn bộ Liêu Quốc quả thực giống như thật sự sắp sửa thay trời đổi đất. Trong một tòa quân doanh lại Long Hoa Châu Tây Bắc, Trịnh Vương Gia Luật Thuần hai tay run run cầm tình báo trong tay, trên mặt cũng đầy vẻ khủng hoảng, mà lúc này phụ tử Tiêu Địch Lý cũng đã sớm chạy tới Long Hoa Châu đang ở trong đại trướng, giờ phút này không khỏi mở miệng khuyên nhủ thêm lần nữa, tỷ phu, bên phía Gia Luật Nô Chương đã thành công khống chế thành Thượng Kinh, chỉ chờ ngài vào thành xưng đế, ngài còn do dự điều gì nữa, mau theo chúng ta tới thành Thượng Kinh thôi. Câm mồm! Gia Luật Thuần nghe đến đó bỗng nhiên quay đầu giận dữ hét lên với Tiêu Địch Lý. Hai con mắt cũng đỏ bừng bừng, vốn dĩ khi mấy ngày trước phụ tử Tiêu Địch Lý tìm tới chỗ y, khuyên nhủ y đăng cơ làm hoàng đế, Gia Luật Thuần cũng không hề để trong lòng, bởi vì chính y cũng biết cậu em vợ này của mình là loại đức hạnh như thế nào, thậm chí y còn tưởng rằng đây chỉ là lời nói mê sảng Tiêu Địch Lý trong lúc choáng váng nhất thời. Chứ tuyệt đối không nghĩ tới lúc này chỉ mới trong vòng mấy ngày mà không ngờ bên phía Gia Luật Nô Chương đã thực sự tạo phản, hơn nữa còn luôn miệng. Nói muốn ủng hộ lập mình làm hoàng đế, đây quả thực đúng là đặt mình trên đống lửa mà nướng luôn rồi. Dượng, hiện giờ người tức giận cũng đã muộn, Gia Luật Nô Chương bên kia cũng đã chiếm cứ thành Thượng Kinh, tin tức này đã truyền ra ngoài, hơn nữa còn được nhiều người ủng hộ như vậy, từ đó có thể thấy rằng Gia Luật Tuấn không hề được yêu thích cỡ nào. Mà Dượng đăng cơ lại chính là hy vọng trong lòng dân chúng, cho nên Dượng cũng không nên từ chối nữa. Đúng lúc này, đứa con trai của Tiêu Địch Lý cũng mở miệng khuyên, theo gã, chuyện này ván đã đóng thuyền, dù Dượng mình muốn từ chối cũng là điều không thể nào được nữa. Ngu xuẩn! Các ngươi nghĩ rằng làm vậy là có thể giúp ta đi lên ngôi vị hoàng đế được hay sao? Các ngươi làm như vậy chỉ là đẩy toàn bộ Đại Liêu vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Gia Luật Thuần giận dữ vỗ bàn hét to. Nếu như nói rằng y không có một chút suy nghĩ nào với ngôi vị hoàng đế thì chắc chắn chỉ là gạt người, nhưng y lại có thể nhìn sâu hơn so với người bình thường. Hiện tại Gia Luật Tuấn đang ngự giá thân chinh với Kim Quốc vừa mới thành lập, trận chiến này sẽ quyết định tương lai vận mệnh quốc gia của Liêu quốc và Kim quốc, nhưng không ngờ hiện tại Gia Luật Nô Chương lại luôn miệng công khai ủng hộ lập mình lên làm tân đế. Đây quả thực giống như đâm cho Gia Luật Thuần một nhát dao từ phía sau. Lưng, sau đó Gia Luật Tuấn nhất định sẽ đại loạn trong một phút chốc, đến lúc đó nhất định sẽ hoảng sợ rút quân. Nếu như lúc này Kim quốc lại yểm hộ đánh từ phía sau tới, vậy chỉ sợ rằng 10 vạn đại quân thủ hạ của Gia Luật Tuấn cũng vô cùng hung hiểm. Tỷ phu, chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngài mà. Tiêu Địch Lý căn bản không biết được suy nghĩ trong lòng Gia Luật Thuần, vẫn ngu ngốc biện hộ cho chính mình như cũ, bất quá suy nghĩ của y như thế nào Gia Luật Thuần chỉ dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, gã nhất định là muốn chờ sau khi mình xưng đế sẽ trở thành quốc cửu, đến lúc đó tác oai tác quái làm mọi thứ. Nghĩ đến mấy trăm năm cơ nghiệp của Đại Liêu chuẩn bị hủy bởi tay cậu em vợ tầm nhìn thiển cận này. Gia Luật Thuần cũng không kìm được căm tức vạn phần, lập tức cũng lười tranh cãi vô nghĩa với phụ tử Tiêu Địch Lý, trực tiếp gọi hộ vệ bên ngoài tiến vào, sau đó lớn tiếng ra lệnh, bắt hết hai cha con Tiêu Địch Lý lại cho ta, đợi về sau sẽ tiếp tục xử lý. Tỷ phu, vì sao ngài lại bắt hết chúng ta vậy? Chúng ta cũng là vì... Tiêu Địch Lý nghe đến đó cũng vội vàng hô lớn biện hộ cho bản thân mình, đáng tiếc Gia Luật Thuần lại vung tay lên, trực tiếp sai người bịt chặt miệng của gã lại, sau đó vô cùng nôn nóng đi tới đi lui bên trong đại trướng, y chẳng những lo lắng cho 10 vạn đại quân thủ hạ của Gia Luật Tuấn, mà mặt khác còn lo lắng cho vận mệnh của chính mình, cứ coi như y không biết rõ tình hình trong chuyện này, nhưng cái kẻ Gia Luật Nô Chương kia lại tuyên bố ủng hộ lập mình làm đế, quả thực chính là thiêu nướng y trên ngọn lửa mà. Chương 939, quân Liêu thảm bại. Gia Luật Thuần lo lắng, nhưng lại có người còn gấp gáp hơn cả y, người này đương nhiên chính là hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Tuấn. Vốn dĩ gã đang đánh nhau với người nữ chân tại Hoàng Long Phủ, sau khi hai bên thử tiến công thăm dò lẫn nhau một thời gian ngắn, cả hai đều có thắng có thua, thậm chí Liêu quân bởi vì có sĩ khí tăng vọt, nhân số đông hơn nên đã chiếm được ưu thế, điều này cũng khiến cho Gia Luật Tuấn bừng bừng hùng tâm muốn đánh tan đại quân Kim quốc vừa mới thành lập. Cũng giống hệt như năm xưa Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, tiêu diệt hoàn toàn mối uy hiếp là người nữ chân này. Nhưng điều khiến Gia Luật Tuấn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay lúc y đang chuẩn bị triển khai quyết chiến với quân Kim thì bỗng nhiên nhận được tin tức từ hậu phương truyền đến, Gia Luật Nô Chương khởi binh tạo phản, đã chiếm lấy thành Thượng Kinh, hơn nữa còn ủng hộ lập đường để Gia Luật Thuần của mình làm đế. Điều càng tệ hại hơn chính là, không ngờ bên trong quốc nội Đại Liêu lại có không ít người ủng hộ chuyện này. Hiện tại trong nước đã loạn thành một bầy, ngay cả hậu cần đại quân của y cũng phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn. Gia Luật Tuấn nhận được tin tức hậu phương có người tạo phản cũng ngay lập tức vừa sợ vừa giận. Rốt cục không còn tâm tư triển khai quyết chiến với Kim quốc mà lập tức quyết định triệt binh trở về Bình Định, dù sao thì theo gã, ngôi vị hoàng đế của chính mình đã sắp bị kẻ khác cướp mất, chuyện này đương nhiên lớn hơn uy hiếp của Kim quốc một chút, chỉ cần có thể bình định được phản loạn trong nước. Cho dù có bị Kim quốc chiếm mất một ít đất đai thì cũng chẳng là gì. Chuyện quốc nội phát sinh phản loạn lớn như vậy, cho dù Gia Luật Tuấn muốn giấu giếm cũng không được, rất nhanh đã truyền khắp khiến cả quân doanh đều biết tới, trong lúc nhất thời toàn bộ đại doanh quân Liêu ai cũng đều hoang mang. Hơn nữa việc Gia Luật Tuấn bỗng nhiên hạ lệnh rút quân lại càng khiến cho binh lính chẳng còn tâm trí chiến đấu, sau khi mọi người vội vàng chuẩn bị xong xuôi liền lập tức nhanh chóng lui lại phía sau. Có lẽ theo như cách nhìn của Gia Luật Tuấn, binh lực của mình đang chiếm ưu thế, hơn nữa lúc trước trong trận chiến thử nghiệm, quân Kim còn phải chịu một chút thiệt thòi nhỏ, cho nên gã nghĩ quân Kim sẽ không truy kích, nhưng gã lại quên mất rằng, sở dĩ A Cốt đã có thể xuất lĩnh bộ tộc Hoàng Nhan nho nhỏ đi được tới ngày hôm nay, chính là dựa vào sự to gan lớn mật, mỗi lần bọn họ đánh trận với quân Liêu cũng đều là lấy ít thắng nhiều. Cho nên bọn họ có đầy đủ tin tưởng đi mạo hiểm. Cũng chính bởi vậy, cho nên sau khi đại quân của Gia Luật Tuấn vừa mới lui về phía sau ngay lập tức liền bị kỵ binh Kim quốc chặn lại. Đầu tiên là hai đội kỵ binh chế trụ phần đuôi đại quân quân Liêu, sau đó A Cốt đã đích thân dẫn hơn một vạn quân chủ lực điên cuồng tấn công trung quân Liêu quân, nơi đó cũng chính là vị trí của Gia Luật Tuấn, như vậy cũng chính là nơi phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng A Cốt đã lại cố tình chọn lựa địa phương được phòng ngự mạnh nhất này mà xông tới, bởi vì chỉ cần đánh tan phòng ngự nơi này, sự an toàn của Gia Luật Tuấn cũng phải chịu uy hiếp. Đến lúc đó quân Liêu nhất định sẽ đại loạn, gã cũng có thể nhân cơ hội mà tăng thêm chiến quả. không thể không nói rằng hành động này của A Cốt đã là vô cùng mạo hiểm, bởi vì nếu như gã không thể phá vỡ được phòng ngự của trung quân Liêu quân, rất có thể sẽ khiến mình đầu rơi máu chảy, thậm chí nếu như bị phía đuôi Liêu quân vây kín, chỉ sợ sẽ khiến tất cả kỵ binh dưới trướng gã cũng bị vây nốt, đến lúc đó ngay cả gã cũng khó mà có thể chạy thoát, nhưng cho dù là vậy, gã vẫn như cũ lựa chọn phương thức mạo hiểm, mà hơn nữa lại còn thành công. Sức chiến đấu của quân Liêu vốn dĩ không bằng quân Kim. Hơn nữa quốc nội còn đang phản loạn, Gia Luật Tuấn lại quá mức vội vàng khiến cho lòng người của cả đại quân hoang mang, cho nên đúng lúc đối mặt với sự tấn công của quân Kim, không ngờ mấy vạn trung quân lại không ngăn được nổi hơn một vạn kỵ binh quân Kim, nhất là khi Gia Luật Tuấn nhìn thấy kỵ binh quân Kim xung phong liều chết lao tới, không ngờ lại sợ tới mức cưỡi ngựa bỏ chạy. Cuộc sống chìm ngập trong tửu sắc mấy năm nay đã sớm làm hao mòn hết vũ dũng trên người gã rồi, đối với tính mạng của bản thân gã vô cùng quý trọng, không dám để chịu bất kỳ một chút phiêu lưu nào, cho nên mới dẫn đến loại tình huống như lúc này. Nhưng Gia Luật Tuấn lại là người đứng đầu Liêu quốc, tất cả mọi người trong Liêu quân đều chú ý tới gã, kết quả Gia Luật Tuấn vừa mới chạy trốn, mui xe mang theo dấu hiệu chứng tỏ thân phận gã cũng lui theo về phía sau, điều này khiến cho khí thế của quân Liêu bay sạch. Huống chi lúc này A Cốt đã còn dẫn đầu kỵ binh chia cắt trung quân thành hai phần khiến cho đội quân phía sau của bọn họ khó chú ý, càng làm cho chỉ huy Liêu quân đại loạn, căn bản không thể tạo ra được chút phản kích hữu hiệu. Nào! Chứng kiến loại tình huống này, A Cốt đã cũng cảm thấy rất hưng phấn, lập tức quay ngựa lại xông lên chém giết. Hơn nữa lần nào cũng chọn đúng phương hướng Gia Luật Tuấn trốn mà đuổi giết, kết quả khiến cho Gia Luật Tuấn bị hù dọa đến mức chỉ lo liều mạng chạy trốn. Căn bản không có cách nào chỉ huy đại quân, từ đó lại càng khiến cho Liêu quân thêm loạn, toàn bộ đại quân bị người nữ chân chia nhỏ ra thành 7-8 phần, cuối cùng hoàn toàn tan rã, bị kỵ binh Kim quốc trên chiến trường tùy ý chém giết. Trận chiến tại phía Nam Hộ Bộ Đáp Cương này giằng co suốt một ngày một đêm, cuối cùng chấm dứt hoàn toàn với kết quả Liêu quân đại bại, sau khi kiểm kê toàn bộ chiến trường, số quân Liêu chết trận lên đến hơn 3 vạn người. Đại bộ phận quân đội còn lại cũng bị quân Kim đuổi giết. Gia Luật Tuấn dưới sự hộ vệ của một đội quân trung thành đã chạy thoát khỏi chiến trường, gần như ném bỏ lại toàn bộ các thứ như trâu ngựa, vũ khí, lương thực, việc này cũng khiến cho A Cốt đã chẳng những đánh thắng một trận lớn, mà hơn nữa còn thu về không ít vật tư, đối với Kim quốc vừa mới thành lập mà nói, đây quả thực giống như cảnh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một trận chiến tại Hộ Bộ Đáp Cương giúp cho Kim quốc vừa mới thành lập đứng vững hoàn toàn gót chân, lại còn chiếm cứ được cả hai địa khu rộng lớn là Hoàng Long Phủ và Liêu Dương Phủ của Liêu quốc. Lấy hai địa phương này làm căn cơ, bắt đầu khuếch trương thế lực của mình ra bên ngoài. Trái lại, sau khi Liêu quốc thảm bại, cũng làm mất nốt đại quân chân chính cuối cùng trên chiến trường, thậm chí sau khi Gia Luật Tuấn đang lẩn trốn về hậu phương, trong lúc nhất thời không có cách nào đi tới thành Thượng Kinh bình định loạn phản Gia Luật Nô Chương, từ đó có thể thấy được sự suy nhược của Liêu quốc. Đợi đến nửa tháng sau, lúc này Gia Luật Tuấn mới triệu tập mấy vạn tướng sĩ, sau đó chạy như bay trở về thành Thượng Kinh bình định. Lúc mới bắt đầu Gia Luật Nô Chương tuyên bố xưng danh lập Gia Luật Thuần lên làm hoàng đế. Nhưng chẳng những Gia Luật Thuần bên kia không đồng ý, mà ngược lại còn bắt nhốt hai cha con Tiêu Địch Lý được phái đi khuyên nhủ, điều này khiến cho không ít người vốn ủng hộ cảm thấy gặp phải đả kích vô cùng lớn, hơn nữa sau khi Gia Luật Nô Chương chiếm được thành Thượng Kinh, không ngờ lại phóng túng cho sĩ tốt đánh cướp trong kinh thành. Kết quả trong lúc nhất thời đã đánh mất lòng người. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, khi Gia Luật Tuấn dẫn đầu hơn mấy vạn tướng sĩ trở lại thành Thượng Kinh đã vô cùng dễ dàng đuổi được Gia Luật Nô Chương chạy đi, nhưng lúc này thành Thượng Kinh đã bị Gia Luật Nô Chương tàn phá kinh khủng. Rốt cục cũng chẳng còn phồn thịnh được như trước, việc này cũng khiến Gia Luật Tuấn như đụng phải sấm sét lớn, lập tức huy động cả nước bắt giữ Gia Luật Nô Chương đang trốn chạy. Cùng lúc với khi Gia Luật Tuấn trở lại thành Thượng Kinh, Gia Luật Thuần tại Long Hóa Châu cũng cho chém đầu phụ tử Tiêu Địch Lý, sau đó mang thủ cấp của bọn họ đến trước mặt Gia Luật Tuấn, rồi tự mình vào kinh thỉnh tội. Vốn dĩ Gia Luật Tuấn cũng có chút hoài nghi Gia Luật Thuần, tuy nhiên thấy y cũng không hề tham dự việc phản loạn của Gia Luật Nô Chương, hơn nữa còn chủ động giết chết phụ tử Tiêu Địch Lý phạm tội. Điều này cũng khiến cho Gia Luật Tuấn cảm thấy Gia Luật Thuần vô cùng trung thành với mình, cho nên chẳng những không hề trách tội y, mà ngược lại còn trọng dụng Gia Luật Thuần. Gia phong y thành quốc vương Tần Tấn. Phụ đúng là nguy hiểm thật, lần này thiếu chút nữa đã bị hai cha con Tiêu Địch Lý ngu xuẩn kia hại chết. Trong đại doanh bên ngoài Long Hóa Châu, sau khi Gia Luật Thuần nhận phong thưởng của Gia Luật Tuấn trở về cũng không kìm được thở phào một hơi, sau đó vẫn tê liệt ngồi nguyên một chỗ không hề nhúc nhích, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi, trong khoảng thời gian này y cũng vô cùng lo lắng Hải Hùng. Sợ rằng vị Đường huynh kia sẽ kiêng kỵ chính mình, sau đó vấn tội y, may là vận khí của mình không tệ, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Ngay khi Gia Luật Thuần đang âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ thấy tấm rèm cửa của đại trướng bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó một tướng lĩnh trẻ tuổi tầm 17-18 đi đến, cười ha hả hành lễ với y, nói, chúc mừng vương thúc tránh được một kiếp. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Gia Luật Thuần cũng không kìm được lộ ra tươi cười nhiệt tình, đứng lên nói, đại thạch hiền chất không cần đa lễ, lần này cũng may nhờ có cháu giúp ta bày mưu tính kế mới có thể giúp ta tránh được một kiếp này. Cho nên phải nhận cái cúi đầu của ta mới đúng. Gia Luật Thuần nói xong cũng thật sự không người thi lễ với người thanh niên trước mặt, người thanh niên đó cũng không tránh né, thoải mái nhận cái thi lễ của Gia Luật Thuần, sau đó mới nói, vương thúc, tuy rằng đã tránh được một kiếp này, nhưng hiện tại Đại Liêu đã nguy cơ chất chồng như núi, cánh chim kim quốc đã dang rộng, Đại Tống phía Nam cũng như hổ rình mồi chúng ta, ta và ngài thân là hoàng tộc, nếu như không nghĩ ra biện pháp tự cứu lấy mình, chỉ sợ cuối cùng vẫn khó lòng thoát chết. Được. Nghe thấy lời của người thanh niên này, trên mặt Gia Luật Thuần cũng lộ ra vẻ trầm tư. Người thanh niên này tên là Gia Luật Đại Thạch, y cũng là người trong hoàng tộc, là tộc chất của Gia Luật Thuần. Mặt khác Gia Luật Đại Thạch vô cùng có tài học, mới còn rất trẻ đã thi đậu tiến sĩ, hơn nữa từ khi Liêu Quốc kiến lập tới nay y cũng chính là tiến sĩ người khiết đan đầu tiên, lúc trước được phân đến dưới trướng Gia Luật Thuần làm việc, nhận được sự tín nhiệm của Gia Luật Thuần. Vừa qua đề nghị giết phụ tử Tiêu Địch Lý cũng chính là thứ Gia Luật Đại Thạch muốn thể hiện bề ngoài trung tâm với Gia Luật Tuấn, cho nên mới giúp Gia Luật Thuần tránh được một kiếp. Đại Thạch hiền chất. Kim quốc đã không thể nào áp chế được nữa, thế nhưng Đại Tống thực sự sẽ có thể xuất binh hay sao? Gia Luật Thuần suy tính một lát rồi bỗng nhiên hỏi, đối với chuyện Đại Tống xuất binh, y vẫn còn hoài nghi trong lòng, dù sao Đại Tống cũng đã thu phục 16 châu Yến Vân, nếu như lúc này lại xuất binh tấn công Liêu quốc. Chỉ sợ sẽ là một cuộc chiến diệt quốc, cho dù hiện tại Liêu quốc bọn họ đã suy yếu không thể gượng nổi, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, sợ rằng Đại Tống muốn tiêu diệt bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Không phải là có thể xuất binh, mà là chắc chắn sẽ xuất binh. Gia Luật Đại Thạch vô cùng nghiêm túc nói, trên khuôn mặt trẻ tuổi cũng lộ ra một loại trầm ổn và cơ trí không phù hợp với độ tuổi của y theo như quan sát của cháu mấy năm nay. Kỳ thật Đại Tống đã sớm không còn coi trọng Liêu quốc chúng ta, nhưng bọn họ lại vô cùng kiên kỵ Kim quốc vừa mới cuộc khởi, trước kia liền nghĩ hết tất cả mọi biện pháp kiềm chế sự cuộc khởi của chúng, hiện tại Kim quốc đã đánh hạ đại quân của bệ hạ, sẽ nhanh chóng bắt đầu khuếch trương, Đại Tống nhất định sẽ không ngồi yên, cho nên chắc chắn bọn họ cũng sẽ xuất binh. Sau đó tranh đoạt quốc thổ Liêu quốc chúng ta với Kim quốc, do đó gián tiếp kiềm chế sự khuếch trương của Kim quốc. Gia Luật Thuần nghe đến đó sắc mặt cũng đại biến, y luôn vô cùng tin phục mưu trí của Gia Luật Đại Thạch, nếu như y đã nói Đại Tống nhất định sẽ xuất binh, như vậy chắc có lẽ là không sai, chỉ có điều dựa vào tình hình hiện giờ của Liêu quốc, nếu như lại gặp phải sự tiến công từ phía nam của Đại Tống, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Liêu quốc đều sẽ sụp đổ, mà hoàng tộc bọn họ biết làm thế nào để tự bảo vệ mình được đây. Mấy ngày sau đó, Gia Luật Đại Thạch một lời thành sấm. Tam lộ đại quân của Đại Tống xâm chiếm Liêu quốc, điều động binh lực hơn 100 vạn, tin tức này vừa phát ra, toàn bộ Liêu quốc đều lâm vào tuyệt vọng. Chương 940, Gia Luật Đại Thạch cầu kiến, vào thành. Theo tiếng hô ra lệnh của Hô Diên Khánh, 50000 đại quân tiên phong đồng loạt tiến vào bên trong thành An Bắc, mà những quân Liêu phụ trách thủ thành đã sớm buông bỏ vũ khí. Một đám người cười nịnh nọt đứng nghênh đón trước cửa, thành An Bắc vốn là thành trấn quan trọng phía nam của quân Liêu, trong thành có rất nhiều quân đội trú đóng, chủ yếu là để phòng ngừa việc quân Tống Bắc Thượng. Thế nhưng một thời gian trước Gia Luật Tuấn tấn công Kim quốc đã điều động hơn một nửa số quân của nơi này đi, sau đó tuy rằng cũng có bổ sung thêm một ít. Nhưng đầu tiên là số lượng lại không nhiều lắm, thứ hai là phần lớn số binh lính được bổ sung cũng không kịp huấn luyện. Tổng số quân Liêu bên trong thành cũng chỉ mới tầm khoảng 10000 người. Đương nhiên, nếu như nhìn trên phương diện số lượng quân đội, Liêu quân phụ trợ tường thành cũng có một đội chủ lực, chẳng qua là thành An Bắc đã một thời gian dài không được cung cấp vật tư rồi, những thứ khác không đề cập tới, tướng sĩ trong thành ngay cả cơm ăn cũng không đủ, căn bản không có khí lực để thủ thành,

nghĩ y chỉ là hộ vệ bình thường nên sắc mặt cũng không tốt. Y quan vừa mới tới, chúng ta cũng không rõ. Triệu Gia lúc này cũng vô cùng đau lòng nói, mũi tên kia ngay giữa ngực Hồ Diên Bình, không biết có trúng tim hay không. Nếu thật sự tổn thương đến trái tim, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghe Triệu Giai trả lời thôi tướng quân cũng chưa vừa lòng, ông ta thở phì phì chỉ vào Triệu Giai nói, khốn kiếp, nếu tướng quân có xảy ra chuyện gì, thân vệ các người một đám chờ quân pháp xử trí. Đối với việc thôi tướng quân tức giận mắng, Triệu Giai cũng chẳng cãi lại mà cúi đầu không dám lên tiếng, nếu vừa rồi mình kịp ngăn mũi tên kia, có lẽ Bình Thúc sẽ không có việc gì. Chỉ cần Bình Thúc ở đây, năm vạn đại quân cũng sẽ vô sự, nếu chẳng may Bình Thúc có nguy hiểm gì, nửa đời sau y chỉ có thể âm thầm tự trách. Trong lúc nói chuyện có mấy vị tướng lĩnh trọng yếu đi tới, biết Hồ Diên Bình bị thương một đám vừa sợ vừa giận, thậm chí muốn rút roi ngựa đánh mấy người thân vệ Triệu Giai, may mắn được người ta ngăn lại, đồng thời trong thành tiếng hò hét chậm chậm yếu bớt, những người nữ chân đó cũng bị tiêu diệt rồi. Báo. Lúc này chỉ thấy có người chạy như bay đến, phía sau còn mang theo mấy cổ thi thể. Triệu Giai nhận ra những người này là người hộ vệ lúc Hồ Diên Bình bị bắn tên đã đến nhà dân tróc nã thích khách, chỉ thấy đối phương chạy vội tới trước mặt mấy người Triệu Giai bẩm báo, khởi bẩm các vị tướng quân, Mạc tướng tróc nã thích khách, phát hiện trong nhà dân có 5 tên thích khách người nữ chân, đối phương sau khi phản kháng không xong liền tự sát, thi thể Mạc tướng đã mang tới, mặt khác qua điều tra. Nhà dân, biết bọn thích khách này đã mai phục thời gian rất dài, không chừng trước khi chúng ta vào thành bọn chúng đã tìm phục nơi đó rồi. Đã chết. Thôi tướng quân nghe tới đó mắt hổ trận lên. Liền đi nhanh vào chỗ mấy thi thể thích khách, nhìn mấy lần, thét lớn rồi rút yêu đao đem chém thi thể thành khối vụn, dùng chuyện này bình ổn tâm trạng tức giận trong lòng. Triệu Gia lặng nhìn thôi tướng quân đem thi thể thích khách chém nát, vừa lo lắng tình hình Hồ Diên Bình, vừa nghi ngờ khó hiểu, dựa theo lời tướng lĩnh bắt thích khách nói, thích khách đã sớm mai phục trong nhà dân nhưng khi y và Hồ Diên Bình quan sát tình hình chiến địa cũng tùy cơ hội mà chọn ngẫu nhiên một địa điểm, đừng nói là thích khách, chỉ sợ tự mình Hồ Diên Bình cũng làm sao biết là nơi nào để quan sát tốt, nhưng thích khách lại cố tình ẩn thân cách bọn họ không xa. Tình huống này thật kỳ lạ, giống như người nữ chân đã nắm được hành động của bọn họ từ trước vậy. Chương 946, ba cái bẫy quan trọng. Triệu Giai cùng các vị tướng quân đều lo lắng cho Hồ Diên Bình ở ngoài cửa phòng chờ, thẳng đến khi sắc trời phía đông đã sáng tỏ, lúc ấy mới thấy cửa phòng mở ra, sau đó vài y quan mệt mỏi đi ra, các vị tướng quân liền vây quanh bọn họ, không đợi bọn họ hỏi, lão y quan liền chủ động nói, tướng quân tình hình vô cùng không ổn, mũi tên trong ngực dù không làm tổn thương trái tim nhưng cũng chỉ gần cách nửa tấc, điều này cũng khiến tướng quân bị thương nặng. Bây giờ còn bị hôn mê, tuy nhiên tính mạng y thì không có vấn đề. Nghe tính mạng Hồ Diên Bình được bảo vệ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên sau đó đám thôi tướng quân lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, bởi vì hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong Liêu Dương Phủ Thành, trong quân lại có nguy cơ thiếu lương thực, Hồ Diên Bình thân làm chủ tướng, hơn nữa uy vọng của ông đủ lớn nên mới khiến quân tâm an ổn, hiện tại Hồ Diên Bình đột nhiên ngã xuống. Cho dù bọn họ có thể giấu giếm thương thế nhưng thời gian dài ông không thể lộ diện chỉ sợ sẽ khiến người hoài nghi, chẳng may để người khác biết ông đã bị thương hôn mê, chỉ sợ quân tâm đại. Loạn, lúc đó nếu không may người nữ chân vây thành toàn lực công phá, vậy bọn họ thật quá nguy hiểm. Triệu Giai cũng hiểu lúc này mà Hồ Diên Bình hôn mê hậu quả thật quá nghiêm trọng, liền cau mày, tuy nhiên loại sự tình này cũng căn bản không cần y suy xét, nên đau đầu nhất vẫn là bọn thôi tướng quân. Vì vậy chỉ biết Hồ Diên Bình an toàn tính mạng, tất cả thân vệ cùng Triệu Giai đều bị đuổi đi, vốn bọn họ ắt phải chịu phạt nhưng họ đều là người của Hồ Diên Bình, muốn phạt cũng là Hồ Diên Bình tự phạt, hiện tại chỉ có thể đuổi đi làm việc khác, còn công tác hộ vệ do người khác tiếp nhận. Biết Hồ Diên Bình không có nguy hiểm gì về tính mạng, khổ sở trong lòng Triệu Giai cũng giảm bớt. Nhưng lúc này y lại nghĩ tới vấn đề kia. Chính là vì sao thích khách lại biết được vị trí bọn họ sẽ quan sát mà sớm mai phục và ám sát thành công. Đối mặt với vấn đề này, Triệu Giai nghĩ hơn trăm lần cũng không có lời giải đáp, y còn nghĩ muốn thỉnh giáo thôi tướng quân là lão tướng đầy kinh nghiệm nhưng lão tướng này còn hết sức tức giận với y, làm y cũng không dám loạn ngôn kẻo lại tự rước lấy bẻ mặt. Hơn nữa những vị tướng quân kia đều chú ý chuyện Hồ Diên Bình bị thương mà không có tinh lực để tâm chuyện nhỏ nhặt như thế. Xem ra chỉ có thể tự mình tìm ra đáp án của vấn đề này rồi. Triệu Giai đột nhiên tự nhủ. Y là người thích tìm gốc rễ của sự việc, gặp vấn đề nhất định tìm cách giải quyết, điều này cũng làm cho y có tính bất khuất, nên với vấn đề này nhất định phải tìm hiểu. Cũng vừa lúc việc bảo hộ Hồ Diên Bình đã có người khác tiếp nhận, y cũng chẳng có việc gì để làm liền trở lại chỗ hôm qua bị tập kích, tự mình đi tới chỗ nhà dân mà thích khách đã ẩn náu, theo một số dấu vết để lại tìm manh mối nhưng hao tốn cả buổi trưa không tìm ra được gì hữu dụng. Mãi tới xế chiều, y mới trở lại chỗ ở của mình, hộ vệ thường ở tập trung, bởi vậy nay nhiệm vụ bảo vệ bị hủy bỏ. Khiến những hộ vệ này không có chuyện làm, không ít người ngồi trong sân phơi nắng, có người mang theo cờ tướng giải trí, đây là thú chơi bồi dưỡng tư duy tướng sĩ, lại còn có thể giết thời gian, nên trong quân rất được hoan nghênh, không ít tướng sĩ đều mang theo một bộ cờ tướng nho nhỏ bên mình, đối với loại tình huống này Triệu Giai thật không ngờ tới. Tuy nhiên ngay khi Triệu Giai đi ngang sân chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi lại nghe một giọng nói một người chơi cờ đắc ý nói với đối thủ của mình, ngươi mau hạ cờ xuống, hiện tại ngươi chỉ còn một con mã, hướng nào cũng không thoát chết đâu. Mau ngoan ngoãn nhận thua đi. Vốn đây chỉ là một câu hết sức bình thường khi chơi cờ, nhưng vào tai Triệu Giai làm y sửng sốt, trong đầu lóe lên một ý tưởng, giống như bắt được manh mối gì đó, nghĩ đi nghĩ lại lại như chẳng có gì, điều này khiến y thấy hết sức khó chịu. Cuối cùng đi nhanh vào quan sát ván cờ đang đánh hy vọng có thêm chút linh cảm. Chỉ thấy trên bàn bày trận cờ vô cùng đơn giản sáng tỏ, quân đỏ đã bị giết sạch rồi chỉ còn một con mã có thể nhảy, người vây cờ vô cùng thông minh, quân mã đặt ở vị trí nguy hiểm, dù nhảy hướng nào cũng chỉ còn đường chết, quân đỏ thua là đều chắc chắn. Triệu Giai nhìn ván cờ đơn giản ánh mắt ngày càng sáng, đặc biệt khi nhìn thấy quân đỏ trong lúc nguy cấp lập tức tỉnh ngộ. Liền hưng phấn bỏ chạy nhanh tới chỗ địa đạo hôm qua người nữ chân vào thành, sau đó nghiêm túc đánh giá một chút, cuối cùng khẳng định suy đoán của mình. Lập tức chạy như bay đến chỗ bọn thân vệ, hô to một tiếng, tất cả đứng lên theo ta đi bắt người. Bắt người? Bắt ai? Nghe Triệu Giai hô không ít thân vệ sững sờ không nghĩ tới, nếu không phải phần lớn bọn họ đều biết thân phận Triệu Giai không bình thường, chỉ sợ không ai thèm để ý đến y, tất nhiên là những thích khách hôm qua ám sát. Triệu Giai lúc này mới hưng phấn la lớn. Thích khách không phải đã chết rồi ư? Thôi tướng quân còn đem thi thể bọn họ chém thành khối vụn, chúng ta đều nhìn thấy. Lúc này trong số thân vệ có người cao giọng hỏi, không ít người kỳ quái nhìn Triệu Giai, bọn họ đang hoài nghi y có bị điên hay không? Mấy thích khách đó chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có những thích khách khác tiềm phục trong thành, hiện tại trong thành đều là người của chúng ta, bọn họ không có khả năng đi lại tùy tiện. Hẳn là đang ẩn nấp đâu đó. Triệu Giai trừng mắt, đôi mắt chói lóa hưng phấn nói. Nghe nói thích khách còn tìm phục, một đám thân vệ đều im lặng, không chừng không ít người đều đang suy đoán Triệu Giai làm sao biết những điều này. Mặt khác còn có một vài người không tin Triệu Giai nói, hôm qua thiên tướng quân gặp chuyện, liền có người đến thẳng nơi bắn tên, thích khách cũng không có khả năng đủ thời gian chạy trốn, làm sao có thể còn lại thích khách chưa bị bắt chứ. Nhìn những thân vệ này không hề nhúc nhích, Triệu Giai lúc này cũng có chút nóng nảy thét lớn, các huynh đệ, Hồ Diên tướng quân gặp chuyện, cũng là sỉ nhục của thân vệ chúng ta không bảo vệ người được an toàn, này thích khách ám sát tướng quân còn một đám tiêu dao bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới báo thù cho người sao? Triệu Giai vừa dứt lời, cuối cùng cũng có người hưởng ứng nói, được. Ta đi cùng ngươi, hy vọng ngươi không gạt ta. Có một người nhanh chóng có thêm người thứ hai, đại bộ phận thân vệ đều đồng ý cùng Triệu Giai đi bắt thích khách còn lại. Cuối cùng tụ tập hơn 1.000 người, Triệu Giai thống lĩnh những người này lập tức đuổi tới chiến trường hôm qua, sau đó dưới sự chỉ huy của Triệu Giai, 1.000 người chia làm mấy tiểu đội, theo chỉ điểm của y đến những nơi tương ứng điều tra bắt người, chỉ trong chốc lát đã phát hiện ra thích khách tiềm phục, nhân số tuy không nhiều lắm nhưng đều là những kẻ hung hãn. Không sợ chết, trải qua phản kháng kịch liệt thấy không còn hướng nào chạy trốn tất cả đều lựa chọn tự sát. Khá là giống các thích khách bắt được tối hôm qua. Triệu Giai cũng tự mình dẫn theo một đạo nhân mã điều tra khu vực có dấu thích khách, kết quả ở tại tự viện Phật Tháp phát hiện tung tích thích khách, tuy nhiên khi họ chuẩn bị lên Phật Tháp điều tra lại bị thích khách đánh lén, may mà bọn họ sớm đã có chuẩn bị mới không để đối phương thực hiện được gian kế, nhưng lại có hai người vì vậy mà bị thương, ngay sau đó bọn họ đồng loạt giơ tấm chắn lên, đáng tiếc trước mặt đã xuất hiện mấy cổ thi thể. Mất cả một buổi chiều, Triệu Giai rốt cuộc đem tất cả thích khách ẩn náu lôi ra ánh sáng bằng hết. Tổng cộng có 50 người, phân bố ở 10 điểm mai phục, hơn nữa tất cả các điểm mai phục bốn phía địa hình cao ráo, là nơi dễ dàng quan sát tình huống chiến trường. Triệu Gia lúc này cũng hoàn toàn hiểu mưu kế của người nữ chân, đơn giản mà nói, người nữ chân thật ra thiết lập ba cạm bẫy, đầu tiên dùng kế hỏa công mê hoặc bọn họ, sau đó lại đào sẵn một cái địa đạo từ trước đó, nếu có thể thành công thì tốt mà nếu không cũng có thể thu hút được chủ tướng của quân Tống tới, lúc ấn chiến trường hỗn loạn chủ tướng sẽ tìm nơi cao để quan sát chiến trường. Vì thế trước đó những nơi nào cao ráo người nữ chân đều mai phục thích khách. Cứ như thế dù là bọn họ đứng từ hướng nào, nơi nào trên chiến trường đều chắc chắn sẽ bị ám sát. Đương nhiên trong chuyện này cũng có chỗ khó, tỉ như vị trí khống chế chiến trường điều đó cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần người nữ chân tử thủ là có thể hấp dẫn quân Tống lại chỗ này, còn một đối tượng khác chính là chủ tướng quân Tống, chắc chắn sẽ chọn nơi cao ráo để dễ dàng quan sát chiến trường, dù sao chiến trường lớn như vậy. Địa điểm thích hợp quan sát rất nhiều, mà chủ tướng người nữ chân lại hết sức thông minh, gã biết Hồ Diên Bình của quân Tống là một vị tướng tài khó có được. Cho dù trong lúc vô tình cũng sẽ phải chọn một địa thế cao nhất để quan sát tình hình chiến đấu, cho nên chỉ cần cho thích khách mai phục xung quanh những nơi đó, kế hoạch cuối cùng quả nhiên đã thực hiện được rồi. Triệu Giai mang theo số thi thể thích khách trở lại chỗ ở của Hồ Diên Bình, tính toán báo cáo chuyện này với mấy người thôi tướng quân, coi như bọn họ đã lập công chuộc tội. Chỉ có điều bọn họ vừa bước vào phía ngoài đại sảnh nghị sự đã nghe được một trận tiếng cãi vã truyền ra từ bên trong. Chương 947, Mượn uy vọng, tướng quân bị thương hôn mê, trong thành không có lương thực, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể chờ chết, nên ta cảm thấy nên đánh ra ngoài, ta đây không tin vài tên người nữ chân có thể ngăn 5 vạn đại quân ta. Triệu Giai vừa mới tới ngoài phòng nghị sự liền nghe tiếng một vị tướng lĩnh lớn giọng la lối. Không được, tướng quân trước kia đã nói, người nữ chân chỉ ước chúng ta rời Liêu Dương Phủ, như vậy bọn chúng lại có thể một đường tập sát thảm khốc như Tiêu Nham Thọ năm ấy, nên việc này là không thể, biện pháp tốt nhất là ở nơi này chờ đợi viện quân. Lời của đối phương cứng rắn nói ra thì nghe thanh âm một tướng lĩnh khác vang lên. Lần này Triệu Giai nhận ra đó là giọng của Thôi tướng quân. Nhưng hiện tại tướng sĩ trong thành đã biết chuyện, cũng nhiều người không tin nhưng nếu tướng quân không lộ diện, nhất định chuyện này sẽ được chứng thực, đến lúc đó nếu tướng sĩ trong thành đều biết, quân tâm dao động, trong thành còn không có lương thực thật khó mà ngăn trở người nữ chân tiến công. Chỉ nghe một tướng lĩnh cao giọng nói. Những lời này đã chỉ ra điểm mấu chốt, nhất thời trong sảnh không khí có chút trầm mặc, ngay cả Thôi tướng quân kia cũng chẳng lên tiếng nữa, nhân cơ hội này, Triệu Giai liền vào bẩm báo. Khởi bẩm các vị tướng quân. Thuộc hạ bắt được một đám thích khách trong thành, hẳn là đồng bọn với những thích khách tối qua, hơn nữa thà chết không hàn, hiện thi thể bọn chúng đều được mang tới rồi. Thích khách? Lại có thích khách tới? Các tướng lĩnh trong phòng đều bực bội, một trong số đó nghe Triệu Giai nói mà hết kiên nhẫn bực bội hỏi. Khởi bẩm tướng lĩnh, hôm qua thuộc hạ sau khi trở về ngẫm nghĩ mãi không rõ vì sao thích khách dường như biết trước và mai phục tại nơi tướng quân quan sát tình hình, sau đó trong lúc vô ý đã hiểu ra tất cả đều là kế của người nữ chân, kế trong kế chính là liên hoàn kế. Triệu Giai nói xong đem những điều mình nghĩ ra trong quá trình tìm hiểu nói hết một lượt làm bọn Thôi tướng quân kinh ngạc nhìn y một cái. Không nghĩ một hộ vệ trẻ tuổi bên cạnh Hồ Diên tướng quân có thể nhìn thấu ba cạm bẫy của người nữ chân. Dù sau khi chuyện đã xảy đến mới nghĩ ra nhưng cũng chứng tỏ y là kẻ hơn người. Biểu hiện của Triệu Giai khiến họ kinh ngạc nhưng so với chuyện đang gặp khốn cảnh trong thành, thích khách cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bọn họ nghe xong chỉ thấy Thôi tướng quân sắc mặt bình thản nói, làm rất đúng, chuyện này chúng ta đã biết, đem thi thể những người nữ chân đó treo trên cổng thành xem như cho chúng một bài học, cũng không còn việc gì ngươi hãy lui ra đi. Tuy nhiên Triệu Giai có chút chần chừ chốc lát mới mở miệng hỏi, các vị tướng quân. Hồ Diên tướng quân đối đãi với ta như con cháu, hôm qua ngài ấy bị tập kích trong lòng ta vô cùng khó chịu, không biết hiện tại ngài ấy như thế nào, đã tỉnh hay chưa? Vốn tình hình Hồ Diên Bình là quân cơ bí mật, nhưng Triệu Giai vừa lập công lớn, lại là thân vệ của Hồ Diên Bình, hôm qua cùng ông trải qua vụ ám sát nên cũng chẳng cần dối gạt làm gì, Thôi tướng quân liền nói, tướng quân vẫn như cũ, y quan nói tướng quân muốn tỉnh phải qua vài hôm nữa. Nghe Hồ Diên Bình vẫn còn hôn mê, dù y quan đã nói không có nguy hiểm tính mạng nhưng Triệu Giai vẫn không kìm được phải bận tâm, trong lòng lại tự trách nếu hôm qua có thể ngăn ám tiễn kia không chừng Bình Thúc sẽ chẳng có việc gì. 5 vạn đại quân cũng không xa vào hoàn cảnh như hiện tại. Được rồi, ngươi đừng lo lắng, tướng quân sớm muộn cũng sẽ tỉnh, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta còn việc phải thảo luận. Thôi tướng quân nhìn Triệu Giai đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt đau buồn càng thêm có hảo cảm với y, giọng điệu cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vâng. Triệu Giai có đau buồn nhưng cũng vâng lệnh, sau đó xoay người bước đi, nhưng khi sắp ra tới cửa, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, bước chân cũng chậm một nhịp, trên mặt thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng quay lại nói, các vị tướng quân, Hồ Diên tướng quân trọng thương chỉ có thể giấu giếm nhất thời. Không bao lâu sẽ truyền tới trong quân đều biết, lúc ấy tạo thành hậu quả nghiêm trọng không nói cũng biết, không biết các vị tướng quân có biện pháp nào giải quyết. Vốn thôi tướng quân có ấn tượng tốt với Triệu Giai, nhưng khi nhìn y chuẩn bị rời khỏi lại ngừng lại hỏi thăm làm cách nào giải quyết chuyện Hồ Diên Bình bị thương làm ảnh hưởng trong quân, liền lộ ra vẻ mặt không hài lòng, đây vốn không phải là việc một thân vệ có thể quan tâm tới. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, vẫn mau lui xuống đi. Thôi tướng quân lại lên tiếng, y là tướng lĩnh theo Hồ Diên Bình lâu năm, uy vọng cũng cao nhất nhưng không thể cao tới nỗi thay thế Hồ Diên Bình ra lệnh chỉ huy toàn quân. Nên lúc này cũng chỉ buồn rầu. Nhưng Triệu Giai nghe xong cũng không rời đi, mà trên mặt lộ ra một nụ cười, các vị tướng quân, kỳ thực tại hạ có một biện pháp này, nếu có thể sẽ chẳng lo chuyện tướng quân bị thương truyền đi mà còn có thể an ổn quân tâm, hy vọng các vị tướng quân có thể xem xét. Làm càn, đây là nơi nào lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa nói sằng nói bậy. Tuy nhiên Triệu Giai vừa dứt lời đã thấy một tướng lĩnh cường tráng quát to, vị tướng lĩnh này họ Dư. Vì tính cách nóng nảy như núi lửa sắp bùng nổ nên người ta gọi là Dư Hỏa Sơn, hôm qua nghe tin Hồ Diên Bình bị thương thiếu chút y đã định chém đầu cả đám thân vệ bọn Triệu Nhan. Sau khi Dư tướng quân lên tiếng những tướng quân khác đều mang sắc mặt khó coi, dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt thì sao tin người trẻ tuổi trước mắt có thể nghĩ ra cái gì. Điều này làm cho bọn họ theo bản năng có chút không vui. Tuy nhiên thôi tướng quân lại rất có hứng thú với lời của Triệu Giai, liền chủ động khuyên nhủ. Lão Dư, các người đừng tức giận, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt không chừng có phương pháp tốt, chúng ta nghe một chút cũng không sao. Có lời của thôi tướng quân các tướng quân khác cũng không nói thêm gì, Triệu Giai mới có thể lên tiếng, kỳ thực biện pháp này rất đơn giản. Uy vọng của Hồ Diên tướng quân trong quân cực kỳ cao, được tướng sĩ tin phục, cho dù bị vây trong thành cũng không vì vậy mà bối rối, nhưng hiện tại tướng quân đã bị thương, chúng ta có thể tìm một người có uy vọng thay Hồ Diên tướng quân. Nói nghe hay hơn hát, đi nơi nào tìm người như vậy? Triệu Giai nói chưa xong đã bị người nóng nảy kia cắt ngang. Có một người tuyệt đối uy vọng trên cả Hồ Diên tướng quân. Triệu Giai dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối diện với Dư Hỏa Sơn cứ hơi tí là lên tiếng quát, lập tức giọng nói của y cũng mang theo chút lạnh lùng. Không có khả năng. Dư Hỏa Sơn lại lạnh lùng nói. Sao lại không khả năng? Chẳng lẽ Lăng Vương Điện Hạ uy vọng lại kém hơn Hồ Diên tướng quân sao? Triệu Giai lại mở miệng phản bác, chi quân đội này là chiến đội trong hải quân, mà hải quân là do Triệu Nhan một tay tạo ra, uy vọng trong quân không ai có thể vượt qua hắn, dù là Triệu Hú đương kim hoàng đế cũng không thể so sánh, Hồ Diên Bình càng không cần nói tới. Khốn kiếp, ai không biết Lăng Vương uy vọng cực cao nhưng Lăng Vương ở Kinh Thành làm sao ở đây được, ngươi nói những điều này là đang đùa chúng ta sao? Dư Hỏa Sơn nghe tới đó càng tức giận, tính tình nóng nảy rốt cục bị Triệu Giai chọc tới. Nói xong muốn rút đao chém Triệu Giai một nhát. Tuy nhiên lúc này Triệu Giai mặt không đổi sắc hét lớn một tiếng, Lăng Vương đương nhiên không có biện pháp tới nơi này nhưng chúng ta có thể nghĩ cách mượn uy vọng của người mà dùng một chút. Đợi đã. Nghe Triệu Giai nói thôi tướng quân liền ngăn Dư Hỏa Sơn lại rồi quay đầu hỏi, người nói có thể mượn uy vọng của Lăng Vương nhưng đó nào phải đồ dùng này nọ. Làm sao có thể mượn? Thôi tướng quân cũng hỏi vấn đề mà các tướng quân khác thắc mắc, cả đám đều nhìn về phía Triệu Giai, Triệu Giai cũng biết lúc này không thể thừa nước đục thả câu nên nhanh chóng nói, mọi người đều biết Lăng Vương và Vương Phi có một người con trưởng là Triệu Giai từ lâu đã được phong Vương Thế Tử. Đoạn thời gian trước vị Lăng Vương Thế Tử này từng bái phỏng Hồ Diên tướng quân, chúng ta từng gặp qua, vô cùng trùng hợp Lăng Vương Thế Tử này và ta tướng mạo có vài phần tương tự. Nếu ta đứng ra nói mình là Lăng Vương Thế Tử, mượn uy vọng của Lăng Vương trong quân ắt có thể ổn định lòng quân. Triệu Giai cũng không trực tiếp công bố thân phận mà làm cho mình trở thành một Triệu Giai giả mạo, vì người thật sự biết thân phận của y chỉ có Hồ Diên Bình, mà Hồ Diên Bình lại hôn mê không ai chứng minh thân phận, nói ra khó làm người khác tin được, thứ hai thân phận y quá mức đặc thù, trong quân quá phức tạp. Nói ra sẽ dẫn tới một số phiền phức không đáng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng bản thân. À. Triệu Giai vừa nói xong, cả đám người thôi tướng quân đều sửng sốt, trong số đó không ít tướng lĩnh từng gặp qua Triệu Nhan liền nhanh chóng đánh giá Triệu Giai, phát hiện đối phương quả thực có vài phần giống Lăng Vương, nếu mượn thân phận Lăng Vương thế tử đích thị có thể đạt được mục đích trấn an lòng quân, vì uy vọng của Triệu Nhan quá cao, mặc dù con hắn không có quân công nhưng người ta là Vương thế tử, cùng bị vây bên trong thành cùng ăn ở với tướng sĩ, người khác còn có gì phải oán? Tháng cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.